Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 610 Huyết Vân Tông Thiên Tài. Tuyết Nhi tiểu thư như vậy nhã hứng, cũng đi ra ngắm trăng. Tô Nham nói ra, Tuyết Nhi là cố ý đến cảm tạ Tô Nham công tử. Lâm Tuyết Nhi tại Tô Nham cách đó không xa ngồi xuống, ngươi nói là ta thay thế Lâm gia xuất chiến sự tình a, ta là vì cái kia một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, vì ta ích lợi của mình, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Tô Nham nói, hắn thay thế Lâm gia xuất chiến, vô luận đối với Lâm gia hay là đối với chính hắn, đều có lợi ích, đây là cả hai cùng có lợi, cái kia cũng có thể cảm tạ, công tử thế nhưng mà cứu được Tuyết Nhi mệnh, nếu không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã chết ở đằng kia thần tượng trong tay. Tại Lâm Tuyết Nhi xem ra Tô Nham tựu là ân nhân cứu mạng của mình, nàng trước khi mặc dù đối với Tô Nham có tặng đan trước khi, lại không phải cố ý, nói sau, một khỏa hỗn nguyên đan giá trị, không đáng kể chút nào, cùng tánh mạng của mình so với, càng là không đáng giá nhắc tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này Thanh Thành, hoặc là càng không giới tình huống a. Tô Nham chuyển di chủ đề, không muốn tại cái đó cảm tạ tình cảm bên trên gút mắt quá nhiều, đối với tiên giới, hắn còn cần càng nhiều nữa hiểu rõ. Hôm nay chính mình đang ở càn khôn giới, tự nhiên muốn từ nơi này trước hiểu rõ, Lâm Tuyết Nhi không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất cảm kích người tại càn khôn giới, ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng giới chủ phủ bên ngoài, còn có ba đại môn phái, theo thứ tự là Tam Tiên Môn, Tề Vân Phái, Huyết Vân Tông, cái này ba môn phái đều là có thêm. Cường đại tiên vương tọa trấn, cầm Tam Tiên Môn đến nói, đã tồn tại tiên vương đỉnh phong cao thủ, cự ly này giới chủ cảnh giới, cũng chỉ là kém một bước. Ngươi cũng biết, tại tiên giới, như càn khôn giới như vậy biên giới, số lượng cũng không ít, chỉ sợ ít nhất cũng có hơn vạn cái tất cả lớn nhỏ biên giới, tại vô số biên giới phía trên, tồn tại cao cao tại thượng tiên đình, về phần cái kia tiên đình, lại không phải ta có thể đủ lý giải. Lâm Tuyết Nhi giây lát, chốc lát một tiếng, tiếp tục nói, hay vẫn là nói trước mắt Thanh Thành a, càn khôn giới bên trong, cùng loại Thanh Thành như vậy thành trì, càng là không biết có bao nhiêu, Thanh Thành bên trong. Ba cái thế lực, Lâm gia, Đông Phương gia, Thanh Bang, ba cái thế lực cơ hồ đều cùng ba đại môn phái có liên quan, ta bây giờ là Tam Tiên Môn đệ tử, Đông Phương gia cũng có đệ tử bái nhập Tề Vân phái, lẫn nhau tầm đó tại Thanh Thành cũng là tranh đấu không ngớt, thì ra là thế, Đông Phương gia cùng Thanh trong bang có hay không thiên tiên hậu kỳ cao thủ? Tô Nham tiếp tục, không có, ba cái thế lực không kém bao nhiêu, tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ. Nếu như xuất hiện thiên tiên hậu kỳ, liền có thể đủ triệt để đánh vỡ Thanh Thành cân đối, trở thành thiên tiên về sau, mỗi một bước tấn cấp đều phi thường gian nan, theo nhân tiên đến thiên tiên, là một cái khảm, mà theo thiên tiên đến tiên vương, càng là một cái đại khảm, rất nhiều người đều gây khó dễ, tại tiên giới, chỉ có đạt tới tiên vương, mới có thể được cho cao thủ, mà ở cái kia tiên vương phía trên, mới được là giới chủ chi cảnh, ở đằng kia cổ xưa tiên đình trong. Càng là có giới chủ phía trên cường đại tồn tại, vậy cơ hồ là tiên giới đỉnh phong nhân vật, ta cũng chỉ là nghe nói, không có cơ hội kiến thức tiên đình uy nghiêm. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu, tiên đình, một cái rất nặng trọng chữ, tại tiên giới, đại biểu cho chí cao vô thượng. Một đêm này, hai người hàn huyên rất nhiều, Tô Nham nên hỏi cũng đều hỏi, hắn không biết Lâm Tuyết Nhi có không có hoài nghi thân phận của mình, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mặc dù Lâm Tuyết Nhi hoài nghi, cũng sẽ không làm đối với chính mình bất lợi sự tình, vả lại mà nói, mặc dù Lâm Tuyết Nhi đoán ra bản thân là một cái phi thăng người, tại tiên giới, mỗi ngày đều có phi thăng người, theo chư thiên vạn giới mà đến, cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, tương đối với chư thiên vạn giới, vũ cực đại lục chẳng qua là hắn một người trong mà thôi. Đối với tiên giới hiểu rõ về sau, Tô Nham lập tức một lần nữa dấy lên kích tình, tiên giới cách cục, so về vũ cực đại lục, lớn hơn rất nhiều, người nơi này vật, cũng xa vũ cực đại lục bên trên có thể so sánh, hắn tiên đạo, còn có rất lớn lên lộ phải đi. Hôm nay Tô Nham, chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ, khoảng cách thiên tiên đều còn cách một đoạn, tại cái kia thiên tiên phía trên, càng là có cường đại tiên vương, giới chủ phía trên, còn có càng thêm cường hoành tồn tại, cái kia cao cao tại thượng tiên đình trong, không thông báo có kinh khủng bực nào lão cổ đổng tồn tại. Cái này nhất định là một cái không tầm thường tiên giới, Tô Nham tin tưởng. Mình có thể tại vũ cực đại lục hỗn phong sinh thủy khởi, ở chỗ này, đồng dạng có thể. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, Tô Nham thương thế từ lâu kinh triệt để khôi phục, tu vi khôi phục đã đến cường thịnh thời kỳ, bởi vì những ngày này hấp thu tinh thuần tiên chi lực, cũng khiến cho Tô Nham tu vi càng thêm ngưng thực, coi như là rốt cục hoàn thành theo tuyệt đại đại thánh đến nhân tiên lột xác. Một ngày này, đối với Lâm gia mà nói, là trọng yếu phi thường. Lâm gia chỗ có nhân tiên tu vi đệ tử, sáng sớm ngay tại trên diễn võ trường tụ tập, những cái kia nhân tiên sơ kỳ, đại đa số đều là Lâm gia hậu bối đệ tử, tăng thêm nhân tiên trung kỳ phía trên trưởng lão, Lâm gia nhân tiên số lượng cũng có gần 50 người, số này lượng, tại đây nho nhỏ Thanh Thành, có thể thực không tính thiểu. Lâm Tuyết Nhi cũng thành công tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ, thực lực gấp bội tăng lên. Hôm nay là Lâm gia xuất chiến thời khắc, Lâm Vạn Long đều tự mình đi ra, Tô Nham một thân áo trắng, đi theo Lâm Vạn Long sau lưng, đi tới diễn võ trường, người nọ là thay chúng ta Lâm gia xuất chiến gia hỏa ấy ư, xem rất bình thường a, có thể chớ xem thường hắn, hắn tuy nhiên chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng lại thiếu chút nữa đánh bại Lâm Mãn trưởng lão, lần này thay thế Lâm gia xuất chiến, có không ít phần thắng, thiếu chút nữa đánh bại Lâm Mãn trưởng lão. Lúc ấy chúng ta lại không tại tràng, cũng không biết là thật là giả, chờ một lát khai chiến tự nhiên sẽ biết, chỉ là không biết Đông Phương gia cùng Thanh Bang muốn xuất chiến đích nhân vật lợi hại hay không. Lâm gia hậu bối đệ tử nguyên một đám đem ánh mắt đã rơi vào Tô Nham trên người, tràn ngập tò mò, rất nhiều người trong ánh mắt đều tràn đầy hoài nghi, cái kia áo trắng thanh niên, thấy thế nào đều tốt chính mình tu vi đồng dạng, chỉ có điều nhân tiên sơ kỳ mà thôi, lại để cho người như vậy thay thế Lâm gia xuất chiến, bọn hắn cảm giác, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, tốt rồi, lên đường đi. Lâm Vạn Long uy nghiêm nói một câu, chỉ thấy hắn vung tay lên, một mặt kim sắc la bàn liền trống rỗng xuất hiện, la bàn theo gió biến lớn, lơ lửng ở giữa không trung, phi thường thần dị, chứng kiến cái này la bàn, Tô Nham con mắt quan nhịn không được chấn động co rút lại, đây cũng là chính thức tiên khí ư. Tô Nham liếm liếm miệng, trước mắt cái này la bàn, khí tức so với chính mình thái cực đồ không biết cường hoành bao nhiêu, toàn thân đều là tiên quang, theo Lâm Tuyết Nhi trong miệng hắn cũng được biết nói, tiên giới tiên khí cũng phân là vi bốn cấp bậc rồi, hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, chí tôn tiên khí, trước mắt cái này kim sắc la bàn, nghĩ đến hẳn là một kiện hạ phẩm tiên khí rồi, mỗi một kiện tiên khí cũng không có so trân quý, dùng Lâm gia nội tình, xuất ra. Một kiện hạ phẩm tiên khí, đã rất tốt, về phần cái kia trung phẩm, cũng không phải quá sự thật, Tô Nham huynh đệ, đi thôi. Lâm Vạn Long đối với Tô Nham đánh ộc cái bắt chuyện, dẫn đầu hướng về la trên bàn nhảy tới, sau đó, Lâm gia chỗ có nhân tiên đều nhảy lên la bàn, hướng về Thanh Thành bên ngoài mà đi. La bàn tốc độ rất nhanh, cơ hồ biến thành một đạo quang ảnh ở trên không xuyên thẳng qua. Ba cái thế lực tỷ thí lần này địa điểm, là cái kia bị phát hiện tiên nguyên mỏ bên ngoài. Thanh Thành phía sau, có một mảnh có chút hoang vu sơn mạch, cái kia tiên nguyên mỏ, là Lâm gia một cái trưởng lão tại vùng núi này bên trong phát hiện, Lâm gia tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới cái kia tiên nguyên mỏ phụ cận. Tiên nguyên mỏ bên ngoài, đã có không ít người, Tô Nham định mắt nhìn đi, cùng Lâm gia không sai biệt lắm, 50 người tả hữu, tu vi thấp nhất cũng là nhân tiên sơ kỳ, đây là Đông Phương gia người, bọn hắn so chúng ta tốc độ còn nhanh, cái thứ nhất đến nơi này. Lâm Tuyết Nhi giải thích nói, cái kia mặc áo gai thanh niên, tên là Đông Phương Thông, nhân tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ đạt tới nhân tiên hậu kỳ, là Đông Phương gia đích thiên tài, thiên phú tại ta phía trên, ta chỉ có điều mới vừa tiến vào nhân tiên trung kỳ mà thôi, Đông Phương gia rất có thể phái hắn xuất chiến, bất quá Đông Phương Thông có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, Thanh Bang người, còn chưa tới. Lâm Tuyết Nhi nói, Tô Nham theo hắn ánh mắt, cũng là thấy được Đông Phương gia trước đám người phương cái kia mặc áo gai thanh niên, chính như Lâm Tuyết Nhi theo như lời, thanh niên này là nhân tiên trung kỳ tu vi, Tô Nham cũng không để ý, ha ha, Vạn Long huynh, các ngươi tới cũng rất kịp thời mà. Đông Phương gia phía trước, một người mặc tôn quý quần áo và trang sức trung niên nhân, chứng kiến người của Lâm gia, lập tức mở miệng nói ra, người này là Đông Phương gia gia chủ, Đông Phương Vấn Thiên huynh chẳng phải là sớm hơn, lệnh lang tu vi thật sự là ngày càng mạnh mẽ rồi, xem ra rất nhanh là có thể tấn chức nhân tiên hậu kỳ, quả nhiên là Thanh Thành đệ nhất nhân kiệt a. Lâm Vạn Long phụ họa nói, hắn thu hồi la bàn, Lâm gia mọi người tại Đông Phương gia đối diện đứng thẳng thôi. Lâm gia Tuyết Nhi cũng tấn chức nhân tiên trung kỳ rồi, trách không được không có gặp các ngươi Lâm gia tìm giúp đỡ, xem ra muốn cho quý thiên kim xuất thủ, Vạn Long huynh đối với lệnh thiên kim hay vẫn là rất tự tin mà. Đông Phương Vấn Thiên ánh mắt rơi vào Lâm Tuyết Nhi trên người, hắn cũng không có để ý một bên Tô Nham, tại hắn xem ra, Lâm Vạn Long không phải người ngu, như thế nào lại để ột cái nhân tiên sơ kỳ tiểu bối xuất chiến, cái kia không phải mình muốn chết sao, Lâm gia trận doanh bên trong, trẻ tuổi chỉ có Lâm Tuyết Nhi một người đạt đến nhân tiên trung kỳ, Đông Phương Vấn Thiên tự nhiên là cho rằng Lâm gia muốn phái Lâm Tuyết Nhi xuất hiện, ha ha, các ngươi hai nhà ngược lại là rất nhanh a. Đúng lúc này, lại là một cái cao ngang giọng từ đằng xa truyền đến, thanh ban người toàn bộ một thân thanh y, cũng không có cường hoành tiên khí, đều là đạp không mà đến, đáp xuống hai nhà cách đó không xa, đầu lĩnh một người, thân hình cao lớn, thiên tiên trung kỳ tu vi, là thanh bang bang chủ Lý Thanh Sơn. Tại Lý Thanh Sơn bên cạnh, đứng đấy một người mặc huyết sắc quần áo và trang sức thanh niên, hắn đứng tại thuần một sắc màu xanh quần áo và trang sức thanh trong bang, lộ ra rất là đục lỗ. Thanh bang vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt của người đều lập tức đã rơi vào cái kia quần áo dính máu thanh niên trên người, thanh niên kia lớn lên phi thường tuấn mỹ, vẻ mặt lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng tư thái, xem khởi thực lực, vậy mà đã đạt đến nhân tiên hậu kỳ, mẹ, thanh bang vậy mà thỉnh đã đến huyết vân tông nhân vật thiên tài, thằng này dĩ nhiên là nhân tiên hậu kỳ, đã xong, nhân tiên hậu kỳ a, đây là 100% phần thắng a, huyết vân tông đích thiên tài, xem ra thanh bang. Hao tốn giá tiền rất lớn a, Đông Phương gia vì sao biểu hiện như thế bình tĩnh, chẳng lẽ bọn hắn trước đó đã biết rõ thanh bang có hậu thủ không thành. Người của Lâm gia nguyên một đám mất nhìn qua tới cực điểm, thanh bang mời tới huyết vân tông đích thiên tài, nhân tiên hậu kỳ tồn tại, cơ hồ là ổn thắng a, dĩ nhiên là nhân tiên hậu kỳ, xem ra Đông Phương gia cùng thanh bang thông đồng một mạch rồi. Lâm Tuyết Nhi nhíu mày. Người của Lâm gia sắc mặt rất khó coi, bọn hắn đối với Tô Nham tuy nhiên tự tin, lại thật không ngờ thanh bang có thể thỉnh đến nhân tiên hậu kỳ cao thủ, Tô Nham ngày đó biểu hiện tuy nhiên đã nhận được Lâm gia tán thành, nhưng là dù sao không có kiến thức hắn thực lực chân chính, bởi vì hắn dù sao chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, nếu là đánh không lại cái kia huyết vân tông đích thiên tài, Lâm gia tổn thất tựu lớn hơn.